Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chỉ lái xe gần 10 phút, còn Hứa Kiều ngồi ở ghế phụ vẫn giữ tư thế nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ giữa chừng. Linh thể của Liên Hoa xuất hiện, nhưng những cánh hoa chưa kịp chạm vào mặt cô thì đã bị thu lại. Tần Chỉ nhớ lại ánh nhìn đầu tiên trong đại sảnh của đồn cảnh sát. Đôi mắt cô ngập tràn nỗi buồn trong chốc lát, và anh dường như hiểu được cảm xúc ấy. Cha anh dạy dỗ anh nghiêm khắc hơn cả anh chị trên anh. Khi những đứa trẻ khác được vui chơi ở công viên, anh phải học thuộc lòng những sinh vật biến dị tại nhà. Khi những đứa trẻ khác còn ngủ nướng, anh đã bắt đầu buổi tập thể lực từ sáng sớm. Anh không dám thể hiện bất kỳ sự bất mãn nào trước mặt người cha nghiêm khắc. Chỉ khi mẹ đến thăm, anh mới. Hứa Kiều không có bất kỳ người lớn nào trong gia đình. Lục Dương dù tính là người thân nhưng cậu mới chỉ 16 tuổi. Vẫn cần được Hứa Kiều chăm sóc. Dù cô có tỏ ra trưởng thành đến đâu, luôn khuyến khích Tôn Phụ Sơn hay chăm sóc Mạnh Lệ, cô cũng chỉ mới 20 tuổi và đột nhiên bị đưa đến đồn cảnh sát. Ba người họ, Giang Duệ có mẹ bảo vệ, Triệu Phong có vẻ như là kẻ tấn công, chỉ có cô là vô tội nhưng lại không có ai bên cạnh. Ngay cả khi chỉ là một người đồng đội, việc anh đến cũng đủ khiến cô cảm thấy tủi thân. Nếu là ông nội đã mất của cô, có lẽ cô sẽ không chỉ khóc thầm như vậy. Em muốn uống trà sữa không? Phía trước có một tiệm đấy. Nhìn thoáng ra bên ngoài xe, Tần Chỉ giảm tốc độ. Hứa Kiều không dám nói nhiều, chỉ nhanh chóng nhìn qua một cái rồi đáp nhẹ. Tần Chỉ dừng xe lại bên đường. Em chờ ở đây nhé, tôi sẽ gửi thực đơn cho em. Hứa Kiều gật đầu, khi thấy anh bước ra khỏi xe và quay lưng đi về phía tiệm trà sữa. Hứa Kiều vội lấy ra một chiếc khăn mặt từ không gian nhỏ của mình. Dùng dị năng làm ướt rồi áp lên mặt. Sau khi lau mặt, cô hạ tấm chắn nắng xuống, nhìn vào gương trang điểm và thấy quầng mắt mình đỏ hoe. Linh thể Liên Hoa lại xuất hiện. Hứa Kiều ôm chặt cánh hoa, nhỏ giọng giải thích. Vừa nãy không phải cố ý đâu, càng được ngươi an ủi, ta càng không kìm nén được. Dòng nước trước mặt cô ngưng tụ thành chữ. Người phụ nữ đó thật xấu xa, rõ ràng là Giang Duệ tự mình chạy đến. Hứa Kiều thở dài. Đó là người thân, một khi giận thì chắc chắn sẽ bênh vực con cái mình và dễ dàng tìm lỗi ở người khác. Cô tin rằng Giang Duệ sẽ giải thích rõ với mẹ anh, nhưng bản thân cô không quan tâm đến ý kiến của bà Giang về mình, cô chỉ buồn vì một loạt rắc rối này. Tần Chỉ đã gửi hình ảnh thực đơn, Hứa Kiều lơ đãng chọn một ly sữa chua dâu. Tần Chỉ nhắn lại, vừa đúng để kích thích khẩu vị, lát nữa ăn thêm chút gì đó nhé. Hứa Kiều bật cười. Nhìn về phía tiệm trà sữa, đúng lúc bắt gặp Tần Chỉ đang cầm một đĩa dâu tây. Hứa Kiều ngẩn ra, không ngờ anh lại yêu cầu nhân viên dùng dâu tây tự mang theo để làm sữa chua. Với sự khắt khe trong việc chọn lựa ăn uống của Tần Chỉ, chắc chắn những quả dâu tây mà anh chọn là loại chín tự nhiên, có vị ngon tuyệt hảo. Chuyện nhỏ này khiến tâm trạng của Hứa Kiều được chuyển hướng, cô không còn nghĩ về những điều tiêu cực nữa. Khi Tần Chỉ quay lại, trên tay chỉ có một ly sữa chua, anh đưa cho Hứa Kiều. Hứa Kiều mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn, anh thật là một đồng đội tốt. Cô không còn nghiêng người nữa, cắm ống hút và uống một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chỉ thấy cô ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên, dù mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng vẻ tươi tắn và năng động thường ngày đã quay trở lại. Ngon quá, giờ em mới thật sự cảm thấy đói rồi. Hứa Kiều hài lòng nhận xét. Tần Chỉ nói. Tôi mua 2 ly, còn 1 ly để trong không gian, lần sau lại mời em. Hứa Kiều gật đầu, khi chiếc xe khởi động lại, cô thở ra một hơi dài và bắt đầu kể lại sự việc giữa Triệu Phong và Giang Duệ, chỉ bỏ qua những lời lẽ khó nghe hoặc hỗn láo của Triệu Phong. Tần Chỉ không bình luận về hành vi của hai người theo đuổi cô, chỉ hỏi. Có cần tôi giúp đỡ không? Hứa Kiều nói, anh có thể giúp gì chứ? Giang Duệ bên kia chắc tôi có thể thuyết phục anh ta từ bỏ. Còn Triệu Phong, nói lý với anh ta thì không nghe, mà đánh thì dù tôi không sợ lộ thực lực, hiện tại cũng không thể thắng anh ta được. Trước đây, chú Lục có thể trấn áp Triệu Phong là vì hai lý do. Một là lúc đó Triệu Phong còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, hai là khí chất lạnh lùng của chú Lục khiến người ta dễ kính nể. Tần Chỉ dù mạnh đến đâu cũng chỉ là B cấp, lại có vẻ ôn hòa, nhã nhặn, Triệu Phong chắc sẽ không sợ anh ấy. Kế hoạch của Hứa Kiều là tiếp tục phớt lờ Triệu Phong, mặc cho anh ta theo đuổi, vì ở trong căn cứ, Triệu Phong không dám làm gì quá đáng. Đợi đến một ngày cô thăng lên A cấp, cô sẽ tự mình hẹn Triệu Phong ra ngoài căn cứ, đánh anh ta một trận tơi bời, xem từ đó anh ta có còn dám tiếp tục quấy rầy cô nữa không. Tần Chỉ đáp, rất đơn giản, tôi sẽ lấy danh nghĩa đồng đội của em để thách đấu với anh ta. Nếu anh ta thắng, tôi sẽ không can thiệp vào việc anh ta theo đuổi em nữa. Nếu anh ta thua, anh ta phải hứa sẽ không làm phiền em nữa. Với tính cách kiêu ngạo của anh ta, hoặc không chấp nhận, hoặc đã chấp nhận thì sẽ cam tâm chịu thua. Hứa Kiều, nhưng như thế chẳng phải anh sẽ lộ thực lực sao? Tần Trì, tôi sẽ không dùng dị năng, chỉ dùng một thanh kiếm B cấp thôi. Hứa Kiều nhìn anh đầy ngạc nhiên. Tần Trì liếc nhìn cô rồi lại nhìn về phía trước. Em có tin tôi không? Tôi muốn tin anh, nhưng sợ anh bị thương. Hứa Kiều nhìn bàn tay anh đang nắm vô lăng, tâm trạng phức tạp. Lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố. Tần Trì nói, thứ nhất, anh ta không thể làm tôi bị thương. Thứ hai, dù có bị thương thì em cũng có thể chữa trị kịp thời, nên đừng lo. Hứa Kiều chưa thể quyết định ngay. Khi đến nhà hàng, Tần Trì đã chọn một quán lẩu và đặt phòng riêng. Lúc này Hứa Kiều thực sự rất thèm ăn và có chút ham muốn xả giận. Cô hỏi Tần Trì, anh có ăn được cay không? Cay đến mức nào? Tần Trì hỏi, Hứa Kiều, cỡ vừa thôi, cay quá tôi cũng không chịu được. Tần Trì, được, tôi từng thử cay hơn thế rồi. Sau khi chọn xong nước lẩu, cả hai gọi thêm vài đĩa thịt lớn. Có hai bộ dụng cụ nhúng lẩu, Hứa Kiều không khách sáo với đồng đội, cứ tự mình thưởng thức. Khi đến phần nhúng bò thứ hai, linh thể liên hoa hiện ra, tự tìm một cái bát trống, thu nhỏ lại thành bông sen nhỏ nằm thoải mái trong nước, chứ không chịu đựng cảm giác cay như Hứa Kiều. Hứa Kiều mỉm cười gắp một miếng thịt nhúng đưa đến trước mặt liên hoa. Ngon lắm, ngươi thử ngửi xem. Liên hoa khép cánh lại, từ chối lời mời. Tần Trì đẩy cái bát của liên hoa ra xa một chút, để hơi nước bốc lên không làm bỏng nó. Hứa Kiều thì cứ tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, họ bước ra khỏi nhà hàng. Đã gần 8 giờ tối, màn đêm buông xuống, đường phố đông đúc với những người vừa kết thúc bữa tiệc tụ họp cùng đồng đội hoặc những cặp đôi đang tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trì ngồi lên xe, nhìn cô đồng đội nhỏ lười biếng ngả người vào ghế, rồi nói. Có thể hôm nay em đã trải qua nhiều điều không vui, nhưng tôi lại có chút ghen tị với em. Hứa Kiều ngạc nhiên quay sang, lại ghen tị gì với tôi nữa đây? Tần Trì, tôi ghen tị vì em mới 20 tuổi mà đã có trải nghiệm sống phong phú thế này. Được người theo đuổi, đã từng vào đồn cảnh sát, so với em thì cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Hứa Kiều, nếu không phải tôi quen anh, tôi đã nghĩ anh đang cố ý mỉa mai tôi rồi. Tần Trì, chuyện em bị người khác theo đuổi thì đúng là không đáng ghen tị, nhưng còn bị cảnh sát đưa đi, tôi thật sự muốn thử một lần. Hứa Kiều kinh ngạc, anh nói thật đấy à? Tần Trì chưa khởi động xe, mỉm cười nhìn cô. Em có từng nghĩ, lần này em cảm thấy oan ức vì em chưa có kinh nghiệm, nếu đi vài lần nữa và quen thuộc rồi, lần sau có gặp chuyện tương tự thì cũng chẳng sao cả. Hứa Kiều, tôi không muốn phạm luật. Tần Trì, tôi phạm luật. Em đi cùng để trải nghiệm. Hứa Kiều đột nhiên cứng người lại. Anh định phạm luật gì? Tần Trì chỉ lên trời. Nhẹ nhàng thôi, vi phạm quy định an ninh hàng không của căn cứ. Linh thể hệ bay có thể cõng dị năng giả bay, hoặc dị năng giả hệ phong cũng có thể tự bay lên. Nên từ khi căn cứ được thành lập, những dị năng giả này thường chọn cách bay ra ngoài. Sau một thời gian, đã có những tai nạn xảy ra trên không. Có thể do sự ganh đua giữa các linh thể hoặc do dị năng giả không tập trung dẫn đến những vụ đụng xe. Vì vậy, bốn căn cứ lớn đều ban hành quy định về an ninh hàng không, cấm dị năng giả bay dưới mọi hình thức, trừ một số trường hợp đặc biệt như nhân viên thực thi pháp luật, gặp sinh vật biến dị hoặc thiên tai. Hứa Kiều cảm thấy Tần Trì như vậy thật không bình thường, có chút giống với những công tử bột trong phim sau khi uống rượu. Tần Trì mở khóa cửa xe, để quyền quyết định cho cô. Em có một phút, nếu trong một phút em không xuống xe, tôi sẽ lái xe bay lên không trung. Adrenaline của Hứa Kiều ngay lập tức tăng vọt, trong đầu giằng co giữa việc xuống hay không xuống xe. Cuối cùng, khi gần hết một phút, cô nắm chặt tay cầm, nghiến răng hỏi. Liệu có bay được một lúc rồi đột ngột rơi xuống không? Tần Trì đáp, yên tâm, tôi sẽ không đùa giỡn với sự an toàn của đồng đội. Hứa Kiều bèn nhắm mắt lại. Vì là bay nên không cần phải khởi động xe, Tần Trì trực tiếp sử dụng dị năng điều khiển gió bao quanh chiếc ô tô, Sau đó, trong tiếng kinh ngạc của những người đi đường gần đó, chiếc xe rời khỏi mặt đất. Hứa Kiều cảm nhận được một chút rung lắc nhẹ. Cô thử mở mắt ra. Ngoài cửa sổ đã là những tòa nhà cao tầng bên đường. Qua cửa sổ của một căn phòng không kéo rèm, Hứa Kiều nhìn thấy một bà mẹ đang chơi đùa với con. Và ở căn hộ bên cạnh là một cặp đôi trẻ đang nhảy múa theo nhạc. Hứa Kiều áp sát vào kính cửa sổ, phát hiện chiếc xe đã bay lên độ cao khoảng tầng 10. Cửa sổ bất ngờ hạ xuống, làn gió mát tràn vào. Hứa Kiều cố gắng kìm nén tiếng thét sắp bật ra khỏi miệng, quay đầu nhìn Tần Trì, nhưng thấy gió đang thổi tung mái tóc ngắn của anh, người thầy thường ngày trầm ổn, trưởng thành giờ đây lại đang mỉm cười. Khi chiếc xe leo lên giữa không trung, vượt qua độ cao của tất cả các tòa nhà xung quanh, từ xa vang lên tiếng còi báo động. Tần Trì đổi hướng và tăng tốc. Hứa Kiều hỏi, đây là đường đi đến khu phân khu sao? Tần Trì đáp, ừ, chỉ là trải nghiệm thôi, đừng để cảnh sát chờ quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều, hôm nay là ngày 17 âm lịch, trăng sáng treo cao. Đúng lúc Hứa Kiều vừa căng thẳng vừa cảm thấy kích thích, thì một bóng người bất ngờ bay qua dưới ánh trăng. Chắc là người của cảnh sát, Hứa Kiều cúi đầu tránh né. Tần Trì tuân thủ yêu cầu dừng lại khi có tiếng cảnh báo. Đại đội trưởng Cao tiến đến gần chiếc xe, giơ đèn pin quét qua một lượt. Ông chưa gặp Tần Trì bao giờ, nhưng khi nhận ra cô gái ngồi ở ghế phụ là Hứa Kiều với khuôn mặt đỏ bừng, đại đội trưởng Cao cau mày hỏi. Hứa Kiều cảm thấy xấu hổ hơn. Đại đội trưởng Cao chuyển cơn giận sang Tần Trì. Ban đêm lại muốn làm gì đây? Có phải đã uống rượu không? Mau xuống ngay. Ông tự động cho rằng Tần Trì là bạn trai của Hứa Kiều hoặc một người theo đuổi khác của cô, bởi vì hai người theo đuổi cô trước đây đã có cảnh ganh ghét nhau. Một phút sau, đại đội trưởng Cao đưa máy kiểm tra nồng độ cồn đến trước mặt Tần Trì và yêu cầu anh thổi vào. Khi nhìn thấy kết quả, ông càng tức giận hơn. Không uống rượu mà còn làm loạn. Đi thôi, lên xe của chúng tôi. Thế là Hứa Kiều lại phải ngồi xe cảnh sát một lần nữa cùng với Tần Trì. Vụ việc nhỏ, đại đội trưởng Cao chủ yếu thẩm vấn tình trạng tinh thần của Tần Trì và anh hợp tác rất nghiêm túc. Hình phạt mà đại đội trưởng Cao đưa ra là tạm giữ bằng lái xe trong 15 ngày và phạt tiền. Tần Trì giao nộp bằng lái và chuyển tiền phạt. Sau khi nghe một bài giảng dạy bảo, anh cùng Hứa Kiều ra khỏi đồn cảnh sát. Đứng trước cửa đồn cảnh sát, Tần Trì hỏi cô đồng đội nhỏ bên cạnh. Lần thứ hai đến đây, em có cảm thấy rằng chỉ cần không phạm pháp, vào đồn cảnh sát làm thủ tục cũng chẳng có gì to tát. Hứa Kiều nhìn bóng hai người đổ xuống đất, khẽ nói. Cảm ơn anh, Tần Trì mỉm cười, lấy ra một chiếc xe đạp từ không gian của mình. Trước đây thấy em đi xe rất thích nên tôi cũng mua một cái, không ngờ tối nay lại dùng đến. Hứa Kiều, từ đây đạp về mất bao lâu? Tần Trì ước lượng tốc độ, nếu không vội, khoảng một tiếng. Buổi tối còn gì phải vội. Hứa Kiều nhảy lên ngồi ở ghế sau, hỏi bóng lưng anh. Nửa tháng không được lái xe, anh sẽ đi lại thế nào? Tần Trì, trường học đang nghỉ hè, bình thường tôi ở nhà nghỉ ngơi, có việc thì đi tàu điện ngầm hoặc đạp xe. Hứa Kiều không thể tưởng tượng được cảnh anh chen chúc trên tàu điện ngầm. Tần Trì, còn chuyện Triệu Phong, em đã nghĩ thế nào rồi? Hứa Kiều im lặng, cuối cùng, giữa việc làm phiền đồng đội một lần và việc phải chịu đựng sự quấy rối của Triệu Phong trong thời gian dài, Hứa Kiều đã chọn cái trước. Cách chương.